Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3166, lục tổ truyền nhân Y Bát Nguyên Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Ngọc Linh thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cảm thán, mặc dù mình tu vi, hơn xa Trương Nhược Trần. Nhưng luận cảm ứng khí tức cùng dòm ra hư ảo thủ đoạn, lại kém hắn quá xa. Ngay cả Thiết Lý cùng Mạc Phi đại thần dạng này cổ thần cũng vô pháp đào thoát hắn truy tung. Huyết Minh Phiên cũng vô pháp che khuất cặp mắt của hắn. Mà những thủ đoạn này, chỉ là hắn một thân tạo nghệ một góc của băng sơn. Thật không dám tưởng tượng, hắn đạt tới thái hư cảnh, đến mạnh đến mức nào. Thông qua chân lý quang kính có thể trông thấy, thần chiến đã kết thúc. Ngã Phật bất diệt, địa ngục tất không. Phổ Đà của Phật trong miệng phát ra từng tiếng bi phẫn gầm nhẹ, nhưng, bị quỷ thành cùng tế đàn gắt gao chân áp, thần cảnh thế giới phá toái, kim thân trên có rất nhiều miệng máu, Phật huyết như là thác nước phiêu tán rơi rụng. Trên thân khí tức dần dần suy yếu. Thiết Lý đứng tại quỷ thành trên cửa thành, trong tay nâng một hòn đảo, hăng hái, trong mắt cuồng hỉ. Trên hòn đảo thánh dược liên miên, trong đó nguyên hội thánh dược không phải số ít, mỗi một gốc đều là kỳ chân. Nhưng, cùng gốc kia tử khí minh mông thần dược so sánh, những thánh dược này đối với thái hư cảnh đại thần mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Ha ha, vốn định thôn phệ ngươi Phật hồn, đền an dưỡng thương thế, không nghĩ tới lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Có gốc này từ chi lan, bản tọa thương thế tất nhiên có thể rất nhanh khỏi hẳn, thậm chí có cơ hội nhất cử phá vỡ mà vào thái hư cảnh đỉnh phong. Thiết Lý tâm tình thoải mái đến cực điểm, trong đầu phác họa đạt tới thái hư đỉnh phong hình ảnh. Mạc Phi đại thần cũng là cười to. Mục Thác Bắc Sư Thiên Nam lão ngũ bọn hắn đi đoạt Cự Linh thần điện, hẳn là một trận ác chiến, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Nào giống chúng ta, dễ dàng thu hoạch to lớn như thế. Thiết Lý hướng Mạc Phi đại thần nhìn lại, nói. Chỉ bằng bản tọa lực lượng một người, muốn lưu lại Phổ Đà khó như lên trời, nhờ có ngươi tương trợ. Nếu được đảo này, Phổ Đà thần hồn, liền về ngươi đi. Mạc Phi đại thần mừng rỡ, khô lâu trong miệng phát ra hưng phấn tiếng cười. Bản thần coi như từ chối thì bất kính. Đối với quỷ tộc mà nói, luyện hóa một vị cùng cảnh giới đại thần thần hồn tuyệt đối bù đắp được vạn năm bế quan khổ tu, sẽ có thể rút ngắn thật nhiều Mạc Phi đại thần phá vỡ mà vào thái hư trung kỳ thời gian. Hoàng Thiên vì sao nói thời gian không phải duy nhất tu hành đường tắt? Trong chiến tranh cướp đoạt không phải là không nhanh chóng tăng cao tu vi đường tắt. Địa ngục giới phát động chiến tranh chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong nhất trình độ. Mà chiến tranh bản thân càng là đào thải kẻ yếu cùng lịch luyện cường giả quá trình. Trương Nhược Trần nói, mang lên Dạ Xoa tổ thần điện A, con nắm chắc chấn sát Thiết Lý sao? Trương Nhược Trần đại phách lực lại một lần nữa chấn nhiếp Ngọc Linh thần. Đây chính là phong đô quỷ thành thái hư đại thần, là thần đô quỷ đế tâm phúc, nói giết liền giết. Bất quá, nàng đã thành thói quen Trương Nhược Trần gan lớn, mà lại rất ưa thích loại cảm giác kích thích này, hai con ngươi tỏa sáng, cười nói. Như Thiết Lý là trạng thái toàn thịnh thật đúng là khó mà nói. Nhưng, hắn giống như bị thương rất nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị lão thi quỷ trọng thương thần hồn, mà lại thần linh vật chất bị ma diệt không sai biệt lắm 1/3, 10 thành tu vi chưa hẳn phát huy đạt được 7 thành. Trương Nhược Trần nói, người dung mạo, Ngọc Linh thần nói, Trương Nhược Trần đã là biến hóa thành một vị Phật giả tăng y màu trắng, không nhúm bụi trần, tuổi trẻ thanh tú, trên người có siêu thoát Phật uẩn, nói. Giết phong đô quỷ thành đại thần, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mạc Phi đại thần trong miệng phun ra ức vạn âm hồn, ngưng tụ thành hình rồng, thuận Phổ Đà của Phật trên kim thân vết thương, chui vào thể nội thôn phệ thần hồn. Phổ Đà của Phật trong miệng tụng kinh, nhưng thể nội thần hồn suy nghĩ lại phát ra từng đạo khàn giọng kêu thảm. Ngay tại Mạc Phi đại thần tàn nhẫn cười to thời khắc, Thiết Lý chợt lòng sinh cảm ứng, chợt quát một tiếng. Thần thánh phương nào đang dòm ngó, xoạt, trên huyết minh phiên, huyết văn quang mang phóng đại, đảo ngược bay ra ép hướng Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh thần. Phá, Trương Nhược Trần ngón tay chỉ hư không, phun ra một chữ, lập tức tại huyết minh phiên áp xuống tới trước đó, phương viên mấy ngàn dặm không gian phá toái, hướng thế giới hư vô sụp đổ. Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh thần từ hai bên trái phải hai cái phương hướng khác nhau na di ra ngoài, tránh đi huyết minh phiên. Ngọc Linh thần rất biết nắm chắc thời cơ, như huyền truyền quang xà, trong chốc lát, xông vào thế giới hư vô, một trường vỗ ra ngoài, lòng bàn tay xuất hiện thời gian ấn ký quang hải, đem công phạt đi ra Thiết Lý, một lần nữa đánh vào thế giới hư vô. Người tới là ai, xưng tên ra, Thiết Lý đánh ra quỷ thành, đánh về phía Ngọc Linh thần. Ngọc Linh thần từ trên xuống dưới, ném ra Dạ Xoa tổ thần điện, đụng nát Thiết Lý lấy quy tắc thần văn ngưng tụ ra quỷ thành. Từng tòa thần trận từ tổ thần điện dưới đáy bày ra, hướng muốn rút đi Thiết Lý chân áp xuống dưới. Ngọc Linh Thần, ngươi sao dám đối địch với Phong Đô Quỷ Thành? Tiết Lý nhìn thấu Dạ Xoa Tổ Thần Điện, bạo giống một tiếng. Ha ha, Ngọc Linh Thần tự nhiên không sợ, bởi vì hiệp thứ nhất giao phong, chính là ở dưới tình huống Tiết Lý không có chút nào chuẩn bị, đem hắn bao phủ đến Dạ Xoa tộc Tổ Thần Điện trong thần trận. Sau đó, nàng sẽ chiếm cứ ưu thế áp đảo, mặc hắn lại nhiều át chủ bài thủ đoạn, như thế nào so ra mà vượt Dạ Xoa Tổ Thần Điện. Chỉ cần Trương Nhược Trần bên kia đừng như xe bị tuột xích, hôm nay liên chạm hai vị thái hư cảnh đại thần lấy được chỗ tốt, đem so với nàng 100.000 năm qua tích lũy lớn hơn. Là thật 100.000 năm không khai trương, vừa khai trương ăn 100.000 năm. Ngọc Linh Thần kéo lấy Tiết Lý, hướng hư vô chỗ sâu mà đi. Vừa rồi hết thảy, phát sinh ở trong chớp mắt, Mạc Phi đại thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cấp tốc mang theo tế đàn cùng phổ đà của Phật xông ra thế giới hư vô. A-di-đà Phật, một mảnh Phật quang màu vàng, từ phương đông quét ngang mà tới. Mạc Phi đại thần định nhãn nhìn lại, đúng là một gốc kim quang lập lòe thần thụ, ẩn chứa không có gì sánh kịp khí tức cường đại, có từng đạo chấn nhiếp hắn thần hồn Phật âm từ trong thần thụ truyền ra. Bồ đề thủ, thế nào lại là trong truyền thuyết bồ đề thủ? Mạc Phi đại thần cả kinh kém chút hồn phi phách tán, bởi vì cây này chính là lục tổ trồng trọt, quanh năm nghe lục tổ tụng kinh cùng giảng đạo, hấp thu lục tổ đại đạo chân vận. Chạy đi đâu, bần tăng hôm nay muốn đãng thanh thiên hạ âm tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cầm trong tay bồ đề thụ, lần nữa quét ra, quy tắc giữa thiên địa lập tức bị quét sạch không còn, toàn bộ tinh không Phật âm ung dung. Một kích này, Trương Nhược Trần đem bạch cốt tế đàn đánh bay ra ngoài. Bị trấn áp tại bạch cốt tế đàn phía dưới phổ đà cổ Phật trong nháy mắt thoát khốn. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Phổ đà cổ Phật định nhãn nhìn xem bồ đề thụ, trong mắt cũng hiện lên một đạo kinh hãi, hai tay bắt ấn tịnh hóa xâm nhập thể nội âm hồn, sau đó, đuổi theo, đánh ra đại nhật thần quang ấn. Đạo ấn pháp này, giống như một viên hàng tinh đồng dạng sáng tỏ cực đại, trùng điệp kích trên người Mạc Phi đại thần. Bồ đề thụ từ trên trời giáng xuống, phát ra vạn đạo Phật hà, đếm mãi không hết Phật đạo quy tắc giống như thần liên màu vàng. A, Mạc Phi đại thần kêu thảm một tiếng, bị bồ đề thụ thương tích, lập tức thi triển bảo mệnh bí pháp xa trốn. Không có cách, Tiết Lý bị đẩy vào thế giới hư vô, một mực không có thể trở về đến, hiển nhiên là tao ngộ đại địch. Hiện tại, lại toát ra một cái cầm trong tay bồ đề thụ thái hư đại thần, tu vi sâu không lường được, cái này ai gánh vác được. Hắn đương nhiên không biết Trương Nhược Trần tu vi thật sự, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Trương Nhược Trần không dám lưu lại bất cứ dấu vết gì, tự nhiên không thể thả Mạc Phi đại thần đào tẩu, trầm hống một tiếng. Bồ đề 3.000 dặm chu tận yêu ma chấn quỷ hồn. Bồ đề thụ đột nhiên sinh trưởng, hóa thành cao 3.000 dặm che trời Phật căn, tại Trương Nhược Trần thần lực thôi động dưới, uy năng chấn động tinh vực, đem bỏ chạy đến mấy chục vạn dặm bên ngoài Mạc Phi đại thần cách không kích thương, quỷ thể nổ tung. Trương Nhược Trần phóng ra thần linh bộ, mấy bước đuổi đến, chân áp xuống. Chờ đến phổ đà của Phật chạy đến thời điểm, chiến đấu đã là kết thúc, bồ đề thụ sinh ở tại hư không, cành lá rậm rạp, ẩn chứa vô tận Phật uẩn. Mạc Phi đại thần bị gắt gao chân áp, hóa thành từng sợi quỷ khí, đặt ở từng mảnh lá cây màu vàng dưới. Trương Nhược Trần phiêu nhiên xuất trần, đứng dưới tàng cây, một bàn tay tay áo như mây, vác tại sau lưng, một tay khác có trời mới biết từ chỗ nào lấy ra một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng niệm động như cao nhân đắc đạo đồng dạng. Phổ đà của Phật lần nữa hành lễ, nói. Đa tạ đại sư ân cứu mạng, xin hỏi đại sư cùng lục tổ ra sao nguồn gốc? Bần tăng Nguyên Trần, hoàn toàn chính xác cùng lục tổ có chút nguồn gốc, xem như nửa cái truyền nhân đi. Trương Nhược Trần mây trôi nước chảy, không có vừa rồi kim cương hàng ma tư thái. Phổ đà cổ Phật ánh mắt lộ ra dị sắc nói. Xin hỏi đại sư pháp danh thế nhưng là lục tổ ban thưởng. Pháp danh này, Trương Nhược Trần tự nhiên là nói bừa. Nhưng trang đều đã giả bộ, chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa, Trương Nhược Trần có chút mỉm cười không nói. Phổ đà cổ Phật liền vội vàng khom người hành lễ, nói. Bái kiến sư thúc, Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt cứng đờ, nói. Cổ Phật tuyệt đối không cần hành đại lễ này. Phổ đà cổ Phật nói. Lục tổ cả đời thu thập đại đệ tử từng cái chữ nguyên làm hiểu. Cũng chỉ có lục tổ đệ tử thân truyền, mới có thể chữ nguyên làm hiểu. Lục tổ ban thưởng sư thúc Nguyên Trần, hiển nhiên là đem sư thúc coi là người thứ 11 đệ tử thân truyền. Sư chất phổ đà chính là nguyên nhất cổ Phật môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần có chút không xác định chính mình có phải hay không trang lọt, không xác định phổ đà cổ Phật có phải hay không đang thử thăm dò hắn, thế là, nói. Bần tăng cùng sư tôn đã nhiều năm không thấy, một mực tại biên hoang vũ trụ tu hành truyền đạo, vậy mà không biết Tây Thiên Phật giới những sự tình này. Phổ đà cổ Phật nói, Sư thúc có thể được Bồ Đề Thụ tán thành, hiển nhiên là Lục Tổ khâm định truyền nhân y bát, thân phận vô cùng tôn quý. Trương Nhược Trần trong lòng có chút buông lỏng, xem ra Phổ Đà Cổ Phật không có chất vấn thân phận của hắn. Phổ Đà Cổ Phật hỏi, cùng sư thúc cùng đi vị kia đại thần, là thần thánh phương nào? Một vị biên hoang vũ trụ đạo hữu tu vi không tầm thường, nhưng không quen, tiền giao mà thôi. Trương Nhược Trần vỡ ra không gian, song đồng biến thành màu vàng, phát ra Phật tổ quang huy, hướng thế giới hư vô dòm nhìn, lại không thể tìm tới Ngọc Linh Thần khí tức. Cũng là không làm Ngọc Linh Thần lo lắng, tu vi của nàng vốn là ở trên tiết lý, lại có Dạ Xoa tổ thần điện tương trợ, cái này đều không thể chấn sát. Trương Nhược Trần liền không thể không suy nghĩ, muốn hay không một lần nữa đến đỡ một vị đại thần đi ra quản lý bách tộc Vương Thành. Phổ Đà Cổ Phật lông mày thật sâu nhíu một cái, hiển nhiên đối với mất đi Vân Nhai Đảo không cách nào thoải mái. Vạn pháp giai không, nhân quả không không, thế gian hết thảy phúc họa được mất căn nguyên đều là tại nhân quả. Trương Nhược Trần nói, Phổ Đà Cổ Phật đắng chát cười một tiếng, là sư chất lấy tướng, Phật pháp tâm cảnh kém xa sư thúc. Trương Nhược Trần cũng ở trong lòng cười khổ, không có cách, ai bảo ngươi chính mình ném đi thần dược, hôm nay có thể cứu ngươi một mạng, cũng coi là phúc hề họa hề. Hắn nếu không thất thần thuốc trước đây, Trương Nhược Trần thật là có chút không có ý tứ xuất thủ cướp đoạt. Xoạt, một đạo điểm sáng màu vàng óng tại trong không gian vũ trụ đen kịch vô biên giấy lên, ba động cấp tốc truyền tới. Phổ Đà Cổ Phật trông đi qua, nói, không tốt, là sư chất ta tĩnh tu gặp được nguy hiểm, truyền ra cầu cứu Phật ấn. Ai còn nhớ kỹ tĩnh tu là ai? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.